Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 147, để cho nàng hơ khô thẻ tre A4. Mới tới Dương lão sư. Cứ như vậy vô cùng đơn giản mấy câu, cùng các bạn học lập tức đánh thành một mảnh. Vương hiệu trưởng nhìn trước mắt tình cảnh, thở dài một hơi, sau đó lại hướng về Dương lão sư thông báo vài câu, liền vội vàng rời đi. Ngắn ngủi 2 tuần lễ, Dương lão sư cơ hồ nhận lấy toàn bộ đồng học kính yêu. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn quá hài hước, rõ ràng rất bình thường một việc, đến trong miệng hắn, sửng sốt có thể đem bạn cùng lớp nói đến cười miệng tâu toét. Tiểu thỏ bị đè nén gần một cái học kỳ tâm tình, theo Dương lão sư đến, chậm rãi cũng biến thành thoải mái. Rất nhanh liền đến trình chi ngôn thi cấp 3 thời gian. Sáng sớm, Chu Nguyệt liền chuẩn bị cho trình chi ngôn phong phú bữa sáng. Một cái bánh quẩy, 2 cái trứng gà là thiết yếu hạng mục. Ngụ ý thi một mắc điểm 100. Ngoài ra còn có cháo gạo, bánh tét, bánh quế, ngụ ý tên đề bảng vàng. Cao trung cái gì? Trình chi ngôn ngồi ở trước bàn ăn, có chút không nói nhìn xem cái kia tràn đầy một bàn bữa sáng hướng về bản thân mụ mụ nói. Ngươi đây là dự định cho ta ăn bể bụng. Ô hô, tên tiểu tử thối nhà ngươi làm sao nói đây? Mẹ cái này còn không phải là vì ngươi thi cấp 3 thuận lợi đặc biệt chuẩn bị ái tâm bữa sáng. Chu Nguyệt trừng trình chi ngôn một chút, trong tay vung vẩy lên cái sẻng hướng về hắn nói. Có trông thấy được không? Bánh quẩy, trứng gà, nhi tử bảo bối, cam đoan ngươi có thể thi một mắc điểm 100. Trình chi ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt mang theo ghét bỏ mà tại bánh quẩy bên trên quét một vòng, thản nhiên nói. Mẹ, ngươi có phải hay không không biết chúng ta đơn khoa mắc điểm là 120 điểm. Ta nếu là đều kiểm tra 100 mà nói, hẳn là sẽ thi rớt a. Ách, Chu Nguyệt nụ cười trên mặt lập tức cương một lần. Hiện tại mắc điểm 120. Ngươi liền xem như không lo lắng ta thành tích, tốt xấu bình thường cũng chú ý một chút ta phiếu điểm a. Trình chi ngôn không nói hướng về nàng nói. Ta lúc nào điểm số thấp hơn 115 qua. Khụ khụ, cái kia, vậy cái này bánh quẩy trứng gà cũng đừng ăn. Chu Nguyệt mau đem trên mặt bàn du điều và trứng gà triệt tiêu, hướng về hắn dương dương cái cằm nói. Chỗ ấy, ăn bánh tét, cao trung, món đồ kia là gạo nếp làm, ăn nhiều sẽ không tiêu hóa. Trình chi ngôn chậm rãi đứng dậy, hướng về bên ngoài vừa đi vừa nói. Ngươi chính là tự mình ăn đi. Ai ai, tiểu tử thúi, ngươi đây là đi chỗ nào a? Ngươi không thể điểm tâm đều không ăn, liền đi khảo thí a? Chu Nguyệt mắt thấy trình chi ngôn thân ảnh đã kinh hoàng đến cửa chính, tranh thủ thời gian hướng về hắn la lớn. Ta đi tiểu thỏ mụ mụ chỗ ấy nhìn xem, có hay không cháo hoa, bánh bao ăn. Trình chi ngôn đã bước ra cửa thân thể, dò xét trở về một cái đầu nói. Chốc lát nữa trở về. Ngươi, Chu Nguyệt còn chưa kịp nói tiếp chút gì, trình chi ngôn đã từ cửa chính biến mất. Tiểu thỏ xoa bản thân nhập nhèm mắt buồn ngủ chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Nhìn xem trong nhà ăn chỉ có Chu Nguyệt một người, nhịn không được mở miệng hỏi. A, nước chanh ca ca đâu? Hắn liền nhanh như vậy ăn xong điểm tâm. Hắn đi nhà ngươi nhìn có hay không cháo hoa ăn. Chu Nguyệt có chút buồn bực bưng trên tay bánh quẩy, buồn bực thanh âm hướng về tiểu thỏ nói. Thiệt thòi, ta chuẩn bị cho hắn nhiều như vậy bữa sáng, hắn vậy mà một dạng đều coi thường. Tiểu thỏ thăm dò đi qua, hướng về Chu Nguyệt tay bên trên nhìn một chút, hưng phấn nói. Ai nha, có bánh quẩy ăn a? Vậy có hay không sữa đậu nành a? Ta thích nhất bánh quẩy xứng sữa đậu nành. Có, mụ mụ cho ngươi chứa đi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.